Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, phục kích. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy Đổng Quang Dật. Điều này làm cho hắn thật là không nghĩ tới. Đổng Quang Dật lần trước chật vật mà chạy sau này. Theo lý thuyết nên bế quan khổ tu. Biết xấu hổ sau đó dũng. Vươn lên hùng mạnh. Càng không có nghĩ tới chính là. Triệu Đại Hà chỉ là một cái thiên ngoại thiên cao thủ mà thôi. Cho dù là Quang Minh Thánh Giáo bên trong hàng đầu Pháp Vương. Nhưng không phải Đổng Quang Dật cần ra tay. Đổng Quang Dật nhưng là thiên thần. Không thể tùy tiện đối với thiên ngoại thiên cao thủ ra tay. Hắn lắc đầu một cái. Cực kỳ không rõ. Nhưng nhìn Đổng Quang Dật ngẩng đầu nhìn một chút bên này. Sau đó chỉ tay. Nhất thời bên người 20 thiên ngoại thiên cao thủ xuất động. Hướng về bên này bay nhanh mà tới. Khô Vinh Kinh vận chuyển sau này. Sở Ly đem bản thân tu vi áp chế thu lại. Nhưng cho dù phong ấn một phần lớn tu vi. Vẫn là bảo lưu ở thiên ngoại thiên đỉnh điểm. Cùng thiên thần kém một đường. Gần như đạt đến hắn bước vào thiên thần trước cấp độ. Ở thiên ngoại thiên bên trong dĩ nhiên là vô địch. Thậm chí có uy hiếp đến thiên thần năng lực. Bên cạnh hắn không có mang thí thiên kiếm. Thí thiên kiếm quyết uy lực không phát huy ra được. Trần Quang Kiếm không nhịn được thí thiên quyết thôi thúc. Bằng không có thể chém giết thiên thần. Một lát sau, Đổng Quang Dật giấu ở hư không. 20 thiên ngoại thiên cao thủ dĩ nhiên xuất hiện. Trực tiếp đem Sở Ly vây nhốt. Lai giả bất thiện tâm ý rõ rõ ràng ràng. Sở Ly cau mày trầm giọng nói. Bản tọa Quang Minh Thánh Giáo Triệu Đại Hà. Các ngươi là người phương nào? Huyền Vũ Sơn. Một ông già trầm giọng nói. Sở Ly rên một tiếng nói. Chúng ta cùng Huyền Vũ Sơn xưa nay không có ân oán. Các ngươi đây là muốn làm gì? Giao ra huyết long cành cây. Cái kia khôi ngô khỏe mạnh ông lão trầm giọng nói. Sở Ly trầm giọng nói. Huyết long cành cây sự tình chỉ có Đại Trịnh Hoàng đế cùng chúng ta giáo chủ biết được. Các ngươi vì sao biết? Ông lão cau mày theo dõi hắn xem. Muốn nhìn rõ hư thực. Sở Ly lắc đầu than thở. Xem ra là Trịnh Tây Lai trêu đùa chúng ta. Muốn đến cái ngư ông đắc lợi. Chư vị chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ lạ. Có thể được như vậy tuyệt mật tin tức. Trong quân thám tử có thể không có lớn như vậy năng lực. Hắn dĩ nhiên nhìn rõ ràng ông lão đầu. Óc suy nghĩ. Thông qua người lão giả này nhìn thấy. Tin tình báo này là Huyền Vũ Sơn trong quân người đưa tới. Huyền Vũ Sơn Huyền Vũ Điện đám lão nghiên cứu qua sau. Phái người lại đây lấy ra huyết long cành cây. Mặc kệ là thật hay giả trung quy phải chạy này một chuyến. Chỉ là nói Quang Minh Thánh Giáo. Bọn họ hiện tại đã không để vào mắt. Lúc trước Tôn Minh Nguyệt cùng Sở Ly liên thủ bước cho bọn họ nắm bắt trở về chính mình một cái đệ tử. Đại thu tướng quân Chuông Vạn Lợi Dụng. Chuông Vạn Lợi Dụng đối với bọn họ tới nói cực kỳ trọng yếu. Là tương lai Đại Trịnh chiếm đoạt đại thu nhân vật then chốt. Vì lẽ đó Huyền Vũ Sơn đối với Tôn Minh Nguyệt cực tức giận. Đổng Quang Dật đối với những này không quá quan tâm. Vì lẽ đó không có biểu hiện ra đối với Tôn Minh Nguyệt địch ý. Chỉ là lần này Huyền Vũ Điện trưởng lão có như vậy quyết định. Hắn thân là Huyền Vũ Điện trưởng lão một trong. Đương nhiên phải vâng theo. Thuận theo nó trong bóng tối bảo vệ. Bảo đảm không có sơ hở nào. Ông lão cau mày trầm tư. Hắn dĩ nhiên tin tưởng Sở Ly mà nói nhưng cho dù tin tưởng cũng không thể làm gì. Biết rõ là cạm bẫy cũng muốn đạp lên. Chỉ cần Sở Ly có huyết long cành cây. Bọn họ cũng cấp thiết muốn được cái này. Do đó tạo nên càng nhiều cao thủ. Tuy nói hiện tại có Phệ Nguyên Quy ở. Bọn họ cao thủ dĩ nhiên có đủ nhiều. Sở Ly nói. Trịnh Tây Lai cũng thật là tính toán khá lắm. Lẽ nào chúng ta muốn ngoan ngoãn bị lừa? Huyết long cành cây đây. Ông lão chậm rãi nói. Chỉ cần giao ra huyết long cành cây. Liền thả ngươi rời đi. Sở Ly lắc đầu nói. Ta không có huyết long cành cây. Hừ, xem ra ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Ông lão trầm mặt xuống đến. Sở Ly nói. Các ngươi vẫn đúng là dễ lừa. Trịnh Tây Lai nói ta có huyết long cành cành. Ta thì có. Nhất định là có. Ông lão chậm rãi gật đầu. Bằng không Trịnh Tây Lai cũng sẽ không lợi dụng chúng ta. Triệu Đại Hà, ngươi nếu không đan chéo, chúng ta chỉ có thể đắc tội. Phế bỏ ngươi sau này tự nhiên có thể lục soát được. Sở Ly ha ha cười nói, chỉ bằng các ngươi. Hắn tuy chuẩn bị lợi dụng bọn họ đến dương danh thiên hạ, nhưng vẫn là cho bọn hắn một cơ hội. Cái này cũng là hắn điểm mấu chốt vị trí. Chỉ cần đối phương không tìm đường chết, liền không giết, đa số thời gian đều là phí công. Ông lão khoát tay chặn lại, động thủ đi, giết hắn. Hắn chuẩn bị phế bỏ Sở Ly, nhưng động thủ thời khắc hạ thủ lưu tình, thường thường sẽ tìm phiền toái cho mình. Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình. Cho dù giết hắn, có Đồng Quang Giật Linh Đan ở, chỉ cần không tắt thở liền có thể cứu được ra đến 20 thiên ngoại thiên cao thủ đánh về phía Sở Ly, hầu như đều dùng nắm đấm. Huyền Vũ Thần Quyền uy lực kinh người, ở trên tay bọn họ càng là mạnh mẽ. Liên thủ sau này, mấy người quyền kình có thể tụ hợp lại một nơi, vì lẽ đó bọn họ tự tin 100%. Chỉ cần không phải thiên thần cao thủ, liền không chịu nổi chính mình vây công. Sở Ly rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời hạ xuống một đường sáng rực rơi xuống trên người hắn. Nhất thời quanh thân sáng loáng bị sáng sủa ánh sáng bao phủ, phảng phất một đường hỏa diễm ở trong thân thể thiêu đốt. Hỏa diễm theo gió mà lay động. Sở Ly quỷ mị lóe lên, thoát ly 20 người vây quanh. Đại Quang Minh Thần Quyền một lấy, trong ngọn lửa một đường sáng rực theo quyền kình bắn ra. Một quyền đánh bay một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên thân trên không trung, hai tay nắm lấy lên, chỗ cổ tay giao nhau, quanh thân mơ hồ hiện lên một đường mai rùa cái bóng. Hiển nhiên là Huyền Vũ Thần Công. Sở Ly tu luyện qua Huyền Vũ Thần Công, đối với sức phòng ngự của nó cực rõ ràng. Trung niên nam tử này không ngăn được Đại Quang Minh Thần Quyền. Sở Ly cú đấm này nhìn như là Đại Quang Minh Thần Quyền thôi thúc quyền pháp nội lực, nhưng là thật vô thượng kim cương vô thượng kinh. Tuy áp chế tu vi, thật vô thượng kim cương vô thượng kinh tinh khiết trình độ nhưng không phải hắn Đại Quang Minh kinh có thể so với. Người đàn ông trung niên bên trong thân thể phát sinh một đường nặng nề tiếng vang, lập tức mềm nhũn rơi xuống trên đất, khóe miệng hộc máu mồm, phảng phất một bãi bùn nhão rơi trên mặt đất. Cả người vô lực dãy giụa không đứng lên. Sở Ly cú đấm này phá nó phòng ngự, mà một khi phá phòng ngự liền tương đương với phá Huyền Vũ Thần Công. Huyền Vũ Thần Công tạm thời không cách nào vận chuyển, quanh thân vô lực, còn lại đám người hơi thay đổi sắc mặt, kinh dị cho hắn thân pháp quỷ mị, còn nữa kinh ngạc cho hắn Đại Quang Minh Thần Quyền uy lực. Dựa theo suy đoán của bọn họ, Đại Quang Minh Thần Quyền là không phá ra được bọn họ Huyền Vũ Thần Công. Chấm ngoặc kép, Sở Ly thân như quỷ mị, bỗng nhiên chỗ này ở trước, phút chốc ở phía sau, khó lòng phòng bị, một cái Đại Quang Minh Thần Quyền lấy ra, từng cái Huyền Vũ Sơn Thiên Ngoại Thiên cao thủ bay ra ngoài. Xem lên 20 người liên thủ không dùng được, ở Sở Ly trước mặt, bọn họ phảng phất hài tử bình thường không hề chống đối lực lượng. 20 thiên ngoại thiên cao thủ thời gian nháy mắt chỉ còn dư lại 3 cái. Còn lại 17 cái đều nằm trên đất, mềm nhũn không dậy nổi. Chỉ gắt gao trừng mắt hắn, nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Trong mắt tràn ngập hy vọng, Sở Ly chợt dừng lại. Nhìn về phía trước mắt 3 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Một người đàn ông trung niên, 2 cái thanh niên. 3 người sắc mặt thản nhiên, không sợ hãi chút nào vẻ. Xem Sở Ly dừng lại, bọn họ không chỉ không trốn, trái lại chủ động hướng Sở Ly tấn công tới. Sở Ly nhưng bay lùi về sau, trầm giọng nói, ba vị vẫn là thức thời tốt, tha các ngươi một mạng. Hừ, một người thanh niên cười gan, họ Triệu, ai bảo ngươi tha, có lá gan đụng đến ta một hồi thử một chút xem. Ngược lại có mấy phần bản lĩnh, đáng tiếc lớn lên quá xấu, Tôn Minh Nguyệt là không thể coi trọng ngươi. Một người thanh niên khác cười gan, Sở Ly sắc mặt âm trầm lại, hai mắt né qua một vệt hàn quang. Thanh niên kia cười to nói, xem ra bị ta nói trúng rồi, ngươi thật sự yêu thích Tôn Minh Nguyệt. Đáng tiếc Tôn Minh Nguyệt không phải ngươi có thể trèo cao. Cũng không nhìn một chút ngươi tướng mạo. Thực sự là buồn cười. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.